Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cũng nhận được yêu cầu tương tự. Dù sao thì sau này lãng mạn nhiều một chút thì tình cảm vợ chồng chỉ có nâng cao thêm mà thôi. Tề Kiếm Vân hát xong bài hát liền nhận được một tràng pháo tay như sấm rền. Nhưng trong mắt anh lúc này chỉ có một người. Anh vừa đi tới chỗ vợ, vừa giang hai tay ra, mỉm cười nhìn đôi mắt đẫm lệ của cô. Đây là tiệc vui mà, sao em lại khóc? Anh chỉ muốn cô vui quá mà rơi lệ, chứ không phải là bi thương mà khóc. Còn không phải do anh làm hại sao? Là Vũ Tịnh nhào vào cho lòng anh, sau đó dâng lên đôi môi đỏ mọng, dâng lên hết thảy. Lúc này trong lòng anh như có tiếng chim hót chúc mừng. Có được tình yêu của cô như là chiến thắng cả thế giới này. Cảm ơn các bạn đã đón nghe câu chuyện. Các bạn nhớ like và subscribe kênh Chuyện Ngôn Tình HE để đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ và thoải mái. Hoàng Tuấn hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.